mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 94 từ chương 931 đến chương 940. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 931, Lão Hữu, một chuyến đi dài, ra khỏi Dục Quan, vào đất Lương, rồi lại đến biên giới phía đông của Định Châu. Trên biên giới, Sài Tông đã đợi từ sớm, thấy Từ Mục đến, liền vui mừng đón tiếp. Chúa công, Từ Mục cười, đập một cái vào ngực Sài Tông. Tư Hổ vừa định đến gần, đã bị Sài Tông vội vàng nhảy ra xa. Từ Mục nói, Sài Tông làm rất tốt, khi đi ngang qua Định Châu, ta đã thấy dân chúng an cư lạc nghiệp, việc khai hoang ngoài định Bắc Quan, chắc cũng đã có không ít ruộng lúa mạch. Định Châu tuy cũng ở Tây Bắc, nhưng không giống với đất đai cằn cỗi của ba châu đất Lương, đất đai ở đây cũng không tệ. Nhưng trước đây, do sự tồn tại của bọn cướp người Hồ, nên luôn phải đối mặt với chiến tranh. Nhưng Lục Hưu đã hy sinh thân mình, dồn bọn cướp ngoài quan vào chỗ chết, gần như diệt sạch. Nhờ vậy, rất nhiều người dân Định Châu có thể ra khỏi thành khai hoang, không cần phải chen chúc trong mấy tòa thành đổ nát nữa. Nếu không có Lục Hưu, sẽ không có Định Châu, thậm chí là cả Trung Nguyên. Đi ngang qua Định Châu, thường xuyên có thể nhìn thấy miếu của Lục tướng quân, hương khói nghi ngút, hàng ngàn người dân đều cảm kích. Sài Tông không hề tranh công, ngược lại còn nghiêm mặt nói, ta không làm được gì nhiều, tình hình tốt đẹp ở Định Châu này đều là do Lục tướng quân đánh ra. Từ Mục nói, ngươi cũng làm rất tốt, khi ngươi về thành đô báo cáo, ta đã nói với ngươi, biên giới Định Châu này sau này sẽ là cửa ngõ phía tây của Tây Thục, đều giao cho ngươi. Xin chúa công yên tâm. Từ Mục gật đầu, bên núi Khô Chỉ sắp xếp thế nào rồi? Đã sắp xếp ổn thỏa. Trước đó ta đã phái một doanh người đi dò xét địa hình xung quanh, hiện tại xem ra không có vấn đề gì. Nếu có thể lựa chọn, Từ Mục càng muốn một mình một ngựa cùng Thường lão tứ ngồi lại pha một ấm trà, tâm sự đơn giản rồi ai về nhà nấy. Nhưng đó là điều không thực tế. Hắn và Thường lão tứ đại diện cho lợi ích của mỗi bên. Một ca nhi, núi này không sụp xuống chứ? Từ Mục ngẩng đầu nhìn, thấy hình dáng của núi Khôn chỉ cách đó không xa, trong số rất nhiều dãy núi, nổi bật nhất, như một ngón tay khô gầy chỉ lên trời, không kính sợ trời đất. Dáng vẻ này có vài phần thần thái, tuy có chút hiểm trở, nhưng không đến mức sụp xuống như lời Tư Hổ nói. Sài Tông nói, ở bên kia núi Khô Chỉ, người của Bắc Du cũng đã đến, danh trinh sát hai bên đã gặp nhau, ta cũng theo lệnh của chúa công, không gây chiến. Từ Mục gật đầu, Sài Tông làm tốt lắm. Hắn có thể đi đến ngày hôm nay, nếu không phải thận trọng từng bước, đã sớm bị thời thế này nuốt chửng, bắt đầu bố trí đi. Khoảng hai ngày sau, Thượng Tứ Lang cũng từ biên giới trong thành đến, xuống ngựa, ném Bá Vương Thư sang một bên, vô thức muốn giật đai lưng, nhưng cuối cùng mới nhận ra mình đang mặc áo giáp, đành thu tay lại. Quân đội hai bên, dưới sự chỉ huy của phó tướng của mỗi bên, bắt đầu dàn trận hai bên, dưới núi Khô Chỉ, dựng một đình gỗ không nhỏ, còn trải thảm lớn. Giữa đình có một bàn dài, trên bàn có tiệc. Tư Hổ gọi Thường Uy tiểu tử. Thường Uy ở phía đối diện cũng khóc lóc hô to, Hầu ca nhi. Nhưng không ngờ quân đội hai bên đều cho mấy đại hán ra kéo hai người trở về, không biết còn tưởng là đang đánh Nguyên Ương. Thường Tứ Lang đi vào đình gỗ, nói nhỏ, Thục Vương. Chỉ nghe thấy hai chữ này, Từ Mục trong lòng thở dài một tiếng. Hắn đứng dậy cũng thi lễ, Từ Mục gặp qua Du Châu Vương, ngồi đi. Trên bàn bình rượu và ấm trà, hai người đều không động đến. Đợi một lúc lâu, cuối cùng có một phó tướng Bắc Du vội vàng đến, rót cho mỗi người một chén trà. Giữa hai người dường như không còn sự vui vẻ như trước nữa. Thường Tứ Lang nhíu mày, ý của Thục Vương ta đã hiểu. Hiệp ước không chiến có thể lập, nhưng ta có một yêu cầu. Từ Mục cũng bình thản đáp, Du Châu Vương mời nói, dâng lên 1000 chiếc chiến thuyền, Bắc Du của ta sẽ đồng ý với ngươi hiệp ước không chiến 2 năm. Từ Mục cười, sau lưng Thường lão tứ, những tướng lĩnh Bắc Du tùy hành cũng mặt mày khó coi nhìn. Từ Mục nói không chút khách khí, đừng nói 1000 chiếc, 100 chiếc cũng không có. Nếu không, ngươi ngày mai trở về, lập tức vượt sông đánh đi. Thủy Sư chính là chỗ dựa của Tây Thục, ngay cả Hoắc Phục hắn cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để giết, sao có thể dâng chiến thuyền? Từ Mục mặt không đổi sắc, 5000 con chiến mã là thành ý của Tây Thục ta. Thường Tứ Lang cười nhạt, ngón tay gõ lên bàn, có thêm vài phần kiêu ngạo. Ta Bắc Du cũng không thiếu mấy con ngựa nát của ngươi. Nếu không đồng ý, ngày mai ai về nhà nấy, chuẩn bị đánh. Từ Mục cũng cười, được, chỉ có mấy tướng lĩnh Bắc Du sau lưng Thường Tứ Lang dò giữ đến gần thì thầm vào tai hắn. Thục Vương, ngươi tốt nhất nên về suy nghĩ kỹ, ngày mai đàm phán thế nào. Thượng Tứ Lang đứng dậy, không quay đầu lại đi về. Mấy tướng lĩnh của các thế gia cũng cười lạnh lướt qua Từ Mục đi theo. Từ Mục ngồi trên ghế, không hề hoảng sợ, chìm vào suy tư. Núi Khô Chỉ, nửa Khô Chỉ, nửa đêm mưa phùn, giữa sườn núi, Từ Mục chỉ mang theo Tư Hổ. Bên hông Tư Hổ còn buộc hai vò rượu. Tư Hổ nói, Mục Ca Nhi, sao vậy, muốn cùng ta uống rượu tâm sự đêm khuya sao? Hắc hắc, người quả nhiên hiểu ta, Tư Hổ, từ nhỏ đã thông minh. Từ Mục quay đầu liếc một cái, nửa đêm núi còn có mưa phùn, hắn không phải đồ ngốc. Quả nhiên, khoảng một canh giờ sau, ở gần đó, hai bóng người cuối cùng cũng lướt đến. Tư Hổ khóc lóc hô to, Thường Uy tiểu tử của ta. Thường Tứ Lang mắng, gọi mẹ ngươi à, ngốc hổ, đừng có la hét. Hắn vừa đi vừa buộc lại áo bào. Thường Uy đi theo sau, cũng mắt đỏ hoe, chạy về phía Tư Hổ. Thường Tứ Lang vuốt mặt, ngồi xuống bên cạnh Từ Mục. Đợi lâu rồi, Từ Mục ngẩng đầu, với cái bộ dạng ma quỷ của ngươi hôm nay, còn sợ người khác không biết sao? Tay ngươi cứ gõ bàn ba lần, sắp đập nát cái bàn rồi. Lão tử mang Thường Uy, đội mưa dùng khinh công leo núi, nhầm mấy chỗ mới tìm được ngươi. Ngươi không nói trước địa điểm à? Nhiều người như vậy, ta nói cái gì? Đừng có nói nữa, lại đây ôm lão tử một cái. Trong mưa đêm, Từ Mục cũng cười đứng dậy, ôm Thường Tứ Lang một cách thật chặt. Cái ôm này không liên quan đến thiên hạ, không liên quan đến chiến tranh, chỉ có tình bạn của hai người. Hổ Ca Nhi, ngươi bỏ tay ra, lão tử sắp bị ngươi xiết chết rồi. Hổ Ca Nhi, trong ngực ta có gà quay. Mưa đêm rơi xuống, giữa sườn núi, bốn người hai vò rượu, uống say sưa. Thường Tứ Lang ở một tiếng, thoải mái, nằm trên bãi cỏ ẩm ướt. Truyền hiệp ước không chiến, ngươi đừng nghĩ nhiều, bên ta cũng phải dẹp loạn, chắc chắn sẽ ký với ngươi. Đến lúc đó ta nói 2 vạn con ngựa, ngươi đồng ý, rồi đưa 5.000 con, ta sẽ cho Thường Uy đi giao nhận. Cũng giống tính cách của Thường thiếu gia. Thường Tứ Lang mắng, tính cách gì chứ? Ta mẹ nó không muốn đánh nhau với ngươi, nhưng lại không thể không đánh. Ta cũng không muốn. Cũng giống như bây giờ rõ ràng là vua của hai thế lực, nhưng trong lòng cả hai đều không hề có ý định ám sát đối phương. Tiểu Đông gia, những chuyện này ngươi và ta không thể quyết định được, ngươi cũng biết tính cách của ta. Lần này gặp mặt, sau này sẽ khó gặp lại. Chỉ có thể dựa vào nắm đấm của chính mình đánh một trận ra trò. Từ Mục gật đầu, tốt, chỉ nói đến đây thôi. Tối nay chúng ta không bàn công việc nữa. Uống rượu, nói chuyện, mặc kệ Bắc Du, Tây Thục. Thường Tứ Lang nâng vò rượu lên, thoải mái rót vào miệng. Ở một bên, Từ Hổ và Thường Uy vừa cười ngây ngô, vừa nói về sự khác biệt giữa các quán hát ở Thành Đô và Trường Dương. Từ Mục giật lấy vò rượu trong tiếng chửi mẹ của Thường Tứ Lang, uống mấy ngụm lớn. Những tia nắng bình minh đầu tiên xuyên qua màn mưa phùn, cắt nát tầng mây, hé lộ từng tia sáng. Dưới Núi Khô Chỉ bắt đầu vang lên tiếng tướng sĩ. Thường Tứ Lang đứng dậy từ bãi cỏ, nhổ cọng cỏ đang ngậm trong miệng. Trước đây còn có vài chuyện muốn hỏi rõ ngươi, nhưng ta nghĩ lại có chút làm khó ngươi quá. Từ Mục hiểu, chắc chắn là chuyện về con trai của Hắc Phục. Thường Tứ Lang cười, vậy thì không hỏi nữa. Tiểu Đông gia, ngươi phải hiểu, tương lai đánh trận với ngươi là Thường Tiểu Đường trên triều đình, không phải người bạn cũ này. Từ Mục đáp, ta hiểu cả. Nếu năm đó ta mãi mễ khởi nghiệp, lúc nào cũng hô hào muốn lật đổ vương triều, nếu sau này mới phát hiện Tiểu Đào Đào vừa mất, dù ta đối đầu cũng không có người thưởng thức. Cả đời này ta thích nhất là có mấy người bạn cũ như các ngươi cùng ta đi một đoạn đường dài. Mỗi lần nhớ lại ta đều có chút hoài niệm. Ngươi và ta đều biết thời loạn lạc không có bình yên. Thường Tứ Lang đứng dậy, Từ Mục cũng đứng lên. Trong màn mưa phùn, hai người nhìn nhau. Nhưng ngươi và ta đều là hảo hán trong thời loạn, có gan, có đao, không nên giống như mấy tên thư sinh yếu đuối, cứ lễ qua lễ lại. Như lời quân sư của chúng ta đã nói, nắm đấm ai lớn, người đó ăn cả thiên hạ. Ngươi và ta phải có một người làm hoàng đế của triều đại mới. Nhưng nếu có kẻ khác đến tranh giành, ngươi và ta sẽ thôi chiến. Đánh tên tranh giành trước, ngoài ngươi ra, những người khác ta không yên tâm. Ngoài Thường thiếu gia ra, những người khác dám tranh giành hoàng đế, ta cũng không yên tâm. Ha ha, đúng vậy. Thường Tứ Lang cười lớn, đi đến, ôm lấy Từ Mục một lần nữa. Gặp lần này, sau này đừng gặp nữa, trừ phi là lúc phúng viếng. Từ Mục hiểu ý, trong thoáng chốc, hắn nhớ lại Thường Tứ Lang ngày xưa. Trước mặt hắn, lúc nào cũng hô hào muốn lật đổ vương triều. Nhưng không ngờ, đến ngày hôm nay, cuối cùng giết ra được hai người. Lại chính là bọn họ. Thường Tứ Lang quay người, bước đi rất chậm. Tư Hổ kéo tay Thường Uy, vẫn líu lo dặn dò. Nào là đánh trận phải cẩn thận tên bay, sau này thấy hắn phát múa xông lên thì phải chạy trước. Tiểu đồng gia bảo trọng, thường thiếu gia bảo trọng. Trong màn mưa phùn, hai người mỗi người đi một ngã, mỗi người có con đường riêng, mỗi người có trách nhiệm riêng. Thường Uy tiểu tử, Tư Hổ khóc lóc trông như một người vợ oán hận. Thường Uy cũng mắt đỏ hoe, vội vàng trở về bên cạnh thiếu gia nhà mình, bảo trọng, bảo trọng, bảo trọng. Bốn người đi bốn hướng, từ đó đường ai nấy đi. Trong định gỗ gặp mặt, Thường Tứ Lang nói nhỏ: Du Châu Vương, Tây Thục của ta nguyện dâng 2 vạn con ngựa lương, cũng tạm được. Phía sau hắn, rất nhiều tướng quân Bắc Du cũng lộ vẻ hài lòng. Sắc phân hiệp ước không chiến, đến lúc đó Bắc Du của ta sẽ công bố cho toàn thiên hạ. Làm phiền rồi, nhớ kỹ, đừng gây sự ở biên giới. Tây Thục của ta không gây sự, nếu người phương Bắc có động tĩnh, ta cũng sẽ không khách khí. Thường Tứ Lang đứng dậy, cười nhạt. Trong sự vây quanh của nhiều tướng quân, rời khỏi đình gỗ, Từ Mục ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của Thường Tứ Lang, trong lòng thở dài một tiếng. Chuyện hiệp ước không chiến, không xảy ra sai sót gì. Theo như bàn bạc ban đầu với Giả Chu, hiệp ước này chắc không có vấn đề gì lớn. Dù sao thì bên Bắc Du còn phải dẹp loạn ở Hà Bắc, còn Tây Thục sau những cuộc chiến Nam Chinh Bắc Chiến liên miên cũng cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Khi sách văn không chiến được công bố cho thiên hạ, dù là Tây Thục hay Bắc Du, trừ những thế gia và những kẻ có giả tâm, tất cả đều hoang hô. Một nhà nho già ở Trường Dương còn thức đêm viết một thiên giả sử. Năm Vĩnh Sương thứ năm, trời ban điềm lạnh, trước có Kim Long hiện thế, sau có Tràng Phượng cùng hót vang. Dưới núi Khô Chỉ, Tây Thục Vương Từ Mục và Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường bỗng gặp gió to mưa lớn. Chưa đợi mưa tạnh, lại gặp một vị tiên nhân cũng ngồi bàn luận. Vì được tiên nhân khuyên bảo nên đã định ra hiệp ước không chiến. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục ngáp một cái. Trên thực tế, cuộc gặp mặt này có thể nói là nhàm chán đến phát bực. Tất nhiên, ngoại trừ đêm hôm đó, Thường Tiểu Đường chạy lên núi. Nhưng dù sao, cuối cùng cũng tạm thời giải quyết được nguy cơ Nam Bắc giao tranh. Quay đầu, Từ Mục nhìn Tư Hổ vẫn còn buồn bã. Hắn cứ nghĩ, Tư Hổ vì chuyện của Thường Uy mà vẫn còn buồn bực. Hổ ca, không sao chứ? Không thì, lát nữa ca nhi cho người đi săn một con hư bào cho người. Một ca nhi, có thể săn 2 con không? Hôm nay ta ăn ngon miệng, Từ Mục cười mắng, cút đi. Xài Thông cưỡi ngựa từ phía sau chạy đến. Chúa công, có muốn về thành đô không? Từ Mục nghĩ một chút, tạm thời không về, nhân tiện ra khỏi Thục Châu, đến Lương Châu xem một chút, sau đó đi thẳng đến Tây Vực, đến lúc đó viết thư cho Giả Chu, nói rõ là được. Ở Giang Nam, có Đông Phương Kính, Vu Văn và Miêu Thông, chỉ cần không có chiến sự lớn, vấn đề không lớn. Về phần Gia Cát Què, nếu thật sự muốn đi, có thể ở Lương Châu đợi vài ngày. Xài Tông, nhớ lời ta, biên giới Định Châu nhất định phải vạn sự cẩn thận, phái thêm trinh sát. Nếu có chuyện gì không ổn, lập tức cố thủ chờ viện quân. Chúa công yên tâm, ta biết rồi, được. Thực ra, trong lòng Từ Mục càng muốn chờ kết cục của Hắc Phục hơn. Nhưng thời gian quý báu, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để chuẩn bị đi Tây Vực, nếu lại lãng phí 2-3 tháng. Đợi đến mùa hè, đường sa mạc sẽ càng khó đi hơn. Chúa công, người chỉ mang theo bấy nhiêu người, có quá ít không? Không ít, Ân Học ở Tây Vực còn có người. Đúng rồi Xài Thông, Triều Nghĩa ở đâu? Chắc là gần Ngọc Môn Quan. Khoảng thời gian này một bên huấn luyện kỵ binh, một bên tiêu diệt bọn cướp người Khương. Trước đây, vùng Ngọc Môn Quan còn có người Khương làm loạn, nhưng Từ Mục đã giải quyết dứt khoát, chỉ để lại bộ lạc của Lão Dư còn lại, hoặc là xua đuổi, hoặc là tiêu diệt. Hắn hiểu rõ, những ngoại tộc này nếu không quản lý chặt chẽ, rất dễ trở thành mối họa cho Tây Thục. Những người này không giống như người Bình Rất hay người Việt, hai tộc này luôn có giao hảo với Trung Nguyên. Còn người Khương, giống như Bắc Địch, thích nhiếp nhân lúc loạn lạc để cướp bóc, một bộ lạc của Lão Dư đã là giới hạn. Xài Tông, không cần tiễn, ngươi đi đường vòng về Định Châu đi. Xài Tông gật đầu, chắp tay bái biệt. Phía trước không xa đã là biên giới Định Châu, lơ mơ còn nhìn thấy một tòa miếu tướng quân. Từ Mục xuống ngựa, hơn 5.000 tướng sĩ cũng theo sau. Mười người dân trước miếu không hề sợ hãi, ngược lại còn có vẻ kinh ngạc. Từ Mục mượn 3 nén hương, ngẩng đầu nhìn tượng đá của Lục Hưu, nghiêm túc thi 3 lễ, dài lệnh: ngươi hãy chờ, Trung Nguyên thịnh thế này, một ngày kia chắc chắn sẽ như ngươi mong muốn. Chúng ta gặp qua Lục tướng quân. Trước miếu, tiếng của tướng sĩ và dân chúng cùng nhau hô vang. Tượng đá im lặng, lại có một con bướm xuân từ sau tượng đá bay ra, bay quanh Từ Mục vài vòng, rồi đột nhiên vỗ cánh bay lên, bay về phía không trung. Theo con đường lớn đến Lương Châu, khoảng vài ngày sau, cuối cùng cũng đã đến biên giới. biết Từ Mục sắp đến, Trần Trung đã sớm đợi ở đó. Trần Trung gặp qua Chúa Công. Chúng ta gặp qua Chúa Công. Một đám quan tướng Tây Thục đi theo sau Trần Trung, đồng loạt hành lễ với Từ Mục. Từ Mục mỉm cười, miễn lễ, đi cùng nhau. Hắn thấy rõ, tuy vẫn chưa bằng Giang Nam, nhưng ba châu đất Lương đã dần đi vào quỹ đạo. Trên đường cũng đã có nhiều người dân qua lại hơn. Trần Trung làm rất tốt, Chúa Công quá khen, đây đều là công lao của Vương Tham Tri. Vương Tham Tri chính là Vương Vịnh, trước đây là một vị lão nho uyên bác ở Thành Đô, sau đó được điều đến Lương Châu. Đúng rồi, Vương Vịnh đâu? Mấy ngày nay đã đến phía bắc Lương Châu. Đốc thúc việc gieo hạt đáng tiếc, chỉ có thể gặp lại lần sau. Theo suy nghĩ của Từ Mục, hắn cũng không muốn ba châu đất Lương chỉ trở thành bãi chăn ngựa của Tây Thục. Dù đất đai cằn cỗi, nhưng nếu cải thiện tốt, nói không chừng có thể tự cung tự cấp. Vào Lương Châu trước đã, Từ Mục xoa xoa người, cũng không mệt mỏi gì. Chỉ là vài ngày trước Thường Lão Tứ ôm mấy cái, suýt nữa thì bị hắn xiết chết. Gần Ngọc Môn Quan, một đội kỵ binh hơn 3.000 người, dưới sự dẫn đầu của một tướng quân mặc áo giáp, lao đến một thành trì bên đường. Tướng quân xuống ngựa, ngẩng khuôn mặt đầy phong trần nhìn lên trời một lúc, rồi mới tiếp tục đi vào thành. Thành trì trước mặt mới được khởi công xây dựng không lâu, nhưng hiện tại đã xây xong hai mặt tường thành. Trong thành cũng đã có hai con đường chính. Trên đường có nhiều người buôn bán đồ gia, quán rượu, khách sạn mọc lên san sát. Trong quán còn có một nhà kinh doanh rất phát đạt. Gặp qua Triệu tướng quân, mấy binh lính người Khương canh gác, thấy đại hán vội vàng cung kính nói, đại hán chính là Triệu Nghĩa. Hắn gật đầu không dừng lại. Triệu tướng quân, công chúa nhà ta lại nhờ ta đến mời Triệu tướng quân tối nay đến một lần. Triệu Nghĩa vội vàng từ chối, không đi. Không chỉ có lão Dư Đương, mà cả những người trong bộ lạc này đều tìm mọi cách để hắn cưới của công chúa mặt to kia. Tiếp tục bước về phía trước, cho đến khi đến tiểu phương cung mới được xây dựng, Triệu Nghĩa mới thở phào một hơi. Không lâu sau, Dư Đương Gấu đã tươi cười, nhanh chóng bước ra từ giữa. Triệu huynh, nhiều ngày không gặp, rất là nhớ nhung. Dư Đương Vương, cái giọng điệu này của ngươi cứ như một lão nho vậy. Hắc hắc, bộ lạc Dư Đương của ta bây giờ cũng là người thuộc, tất nhiên phải hướng về Trung Nguyên. Triệu Nghĩa mặt mày bất đắc dĩ, hướng về thì hướng về, ta nói lại một lần nữa, về con gái của ngươi, ta không muốn cưới, chuyện này đừng nhắc đến nữa. Tất nhiên, tất nhiên. Triệu Nghĩa nâng chén trà, uống một hơi cạn sạch, ngồi đi. Đám cướp người Khương ở phía bắc thành Dư Đương, ta đã diệt được 7-8 phần rồi. Sau ngày mai, ta dự định về Lương Châu một chuyến. Ngươi chắc cũng đã nhận được tin tức, Chúa Công bây giờ đang ở Lương Châu. Lần này, ta định theo Chúa Công đến Tây Vực một chuyến. Nói đến chính sự, sắc mặt Dư Đương Gấu cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Bộ lạc Dư Đương có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ Tây Thục ban cho, nếu không đã sớm tan thành mây khói như những bộ lạc người Khương nhỏ bé khác. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người Khương bên ngoài mắng bộ lạc Dư Đương là kẻ hèn nhát, là chó săn của Trung Nguyên. Nhưng thì sao chứ, chỉ cần bảo vệ được sự phồn thịnh sinh sống của tộc nhân thì mọi thứ đều đáng giá. Ta sẽ đi cùng Triệu tướng quân. Rất tốt, chuyện của thành Dư Đương, nếu có gì khó khăn, ngươi cũng có thể nói với Chúa Công. Ngoài ra, ngươi cho người tìm mấy người dẫn đường giỏi, đừng để lạc đường đến Tây Phật. Gần thành Dư Đương, còn có hơn 1 vạn lính mới cần huấn luyện. Trong hơn 1 năm qua, ngoài việc luyện binh hàng ngày, họ cũng thường xuyên được đưa ra ngoài tiêu diệt bọn cướp người Khương, coi như thực chiến. Bây giờ xem ra, nhóm lính mới này đã trưởng thành không ít. Binh lực của Tây Thục sau những cuộc chiến liên miên đã không còn đủ. Ngoài việc phái đến Tây Vực, Triệu Nghĩa biết bây giờ trọng binh của Tây Thục đang trấn giữ ở Giang Nam. Còn ở đất Lương này, ngoài 2 vạn người ở Định Châu, còn lại không có bao nhiêu quân có thể dùng. Việc chiêu mộ lính mới không thể ngay lập tức kéo quá nhiều người, chỉ có những người cao hơn bánh xe ngựa nửa cái đầu và tuổi tác không có vấn đề mới được coi là thanh niên trai tráng, được tuyển vào quân đội. Triệu Nghĩa hỏi, Dư Đương Vương, trong bộ lại có thể ra bao nhiêu người? Triệu tướng quân cũng biết, con trai ta trước đây đã dẫn người theo Ân Hậu tướng quân đến Tây Vực. Bây giờ nếu chiêu mộ thêm, nhiều nhất cũng chỉ được 2.000 người, không tệ. Người Khương của bộ lạc Dư Đương từ nhỏ đã quen cưỡi ngựa, là những ứng cử viên thích hợp nhất cho kỵ binh nhẹ. Điểm quan trọng nhất là người Dư Đương mang ơn Tây Thục, coi họ như thần đá trắng. Triều huynh, ngươi nói xem, Thục Vương gần đây có ý định nạp phi không? Triều Nghĩa mặt mày đen lại. Người cái lão Dư Đương này suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện gả con gái sao? Cái mâm lớn nhà ngươi, ngươi nghĩ Chúa Công sẽ đồng ý à? Triều huynh nói sai rồi, con gái của ta mắng đẻ, uyển phi của Tây Thục chúng ta còn có 9 người chưa sinh đâu. ngươi muốn làm mẹ chết chúa công nhà ta à? Lão Dư Đương vẻ mặt buồn rười, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Dư Đương Vương, ta cho ngươi một ý kiến, nghe nói đến vị tướng quân râu ria của Tây Thục chúng ta chưa? Phiền lỗ tướng quân, Triều Nghĩa ho khan. Đúng vậy, chính là hắn. Hắn có lẽ sẽ thích cô con gái mâm lớn nhà ngươi. Đợi khi đến Lương Châu, ngươi sai người đi hỏi thử chuyện gả con gái, sau này đừng tìm ta nữa. Dư Đương Vương mừng rỡ, vậy thì tốt quá, chỉ cần là tướng thục, ta đều bằng lòng gả, Phiền lỗ huynh đệ của ta có phúc rồi. Lúc này, cách Trường Dương hơn 50 dặm, một tướng lĩnh của thế gia tươi cười, không ngớt lời khen ngợi Thường Tứ Lang. Lần gặp mặt ở núi Khô chỉ vừa rồi, chúa công làm rất tốt, như vậy, Tây Thục chỉ có thể ngoan ngoãn quản dâng lên 2 vạn con ngựa lương để cầu hòa. Thường Tứ Lang không mấy hứng thú, đừng nói nhiều. Gần đây có tin tức gì từ Hà Bắc không, chúa công? Có tin tình báo từ Hà Bắc, những thế gia Yến Châu đó, dù có thêm bọn chó như nhiên, cũng không dám tiến thẳng một mạch. Bây giờ, chỉ giữ được gần một nửa Yến Châu, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thường Tứ Lang có chút tức giận, mấy tên đáng chết này, từ thời Công Tôn Tổ, Yến Châu luôn khiến hắn không yên lòng. Tưởng Mông đã xuất lĩnh đại quân, chuẩn bị vượt sông Bình Định. Thường Tứ Lang nhắm mắt lại, đột nhiên quay người, nhìn về phía Thường Uy bên cạnh cũng đang không mấy hứng thú. Thường Uy, có muốn cùng ta đến Hà Bắc đánh trận không? Nghe câu này, Thường Uy bỗng ngẩng đầu. Thiếu gia, ta tất nhiên muốn đi, tự mình đánh nổ trứng của bọn chúng. Tốt, đây mới là hộ vệ số 1 của lão tử. Về Trường Dương, bản thiếu gia sẽ dẫn ngươi đi đánh một trận nữa, đánh nổ trứng của bọn chó nhu nhiên. Các tướng lĩnh bên cạnh chỉ có thể liên thanh phụ họa. Với tính cách nóng nảy của chúa công nhà mình, trên đời này có mấy ai dám khuyên. Ra roi thúc ngựa, trở về Trường Dương, lão hữu của hắn sắp đến Tây Vực, sao hắn có thể cam chịu thua kém người ta? Trong nháy mắt, Thường Tứ Lang cùng Thường Uy dường như lại khôi phục được khí thế bá vương ngày nào, phóng ngựa rơ roi, trường thương chỉ thẳng thiên hạ. Lương Châu, quận Chiêu Võ, từ một đứng trên đầu thành, nhìn về phía sa mạc cát vàng ngoài thành. Quận Chiêu Võ là biên giới của Lương Châu, cách Ngọc Môn Quan còn một đoạn đường, trước đây còn bị Đổng Văn bán đi, nhưng vì Tây Thục không nhượng bộ, người Tây Vực đành phải ấm ức chịu thua. Trần Trung ở bên cạnh khuyên nhủ, chúa công, nếu mệt mỏi, không bằng về thành nghỉ ngơi trước. Từ một cười, Trần Trung, ta cũng giống ngươi, cũng là một lão binh trăm trận, không phải là một thư sinh yếu đuối. Ngươi đừng khuyên nữa, ta nghĩ, cứ ở đây đợi Triệu Nghĩa. Còn nữa, bên thành đô, 1-2 ngày nay có xe ngựa vào Lương Châu không? Ở Lương Châu đã vài ngày, Gia Cát Phạm vẫn chưa đến. Chuyến đi Tây Phực lần này, hắn tình thế bắt buộc, chỉ có giải quyết được mối họa này, mới có thể ổn định sự phát triển của Tây Thục, tiếp tục tích trữ lương thảo, đúc vũ khí, chờ đợi cuộc quyết chiến với Bắc Du. Chúa công yên tâm, ta lúc trước còn đi hỏi, Gia Cát lão tiền bối đã vào Lương Châu, chuẩn bị đến. Từ một gật đầu, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nếu không đồng ý với Gia Cát què, thì thật sự là phụ lòng mong mỏi của lão già này. Khoảng đến chiều, cuối cùng, cũng đợi được đoàn người của Gia Cát Phạm. Điều khiến Từ Mục kinh ngạc là, không chỉ có lão già đến, mà cả Trần Thịnh, lần này cũng theo tới. Chúa công, Trần Thịnh mặt mày có chút vui mừng, hơn nửa năm học tập ở quan tướng đường, tính cách của hắn càng thêm trầm ổn. Huynh đệ tốt, Từ Mục đón tiếp ngay từ đầu, trong số 5 người cùng hắn đánh thiên hạ, hắn coi trọng nhất chính là Trần Thịnh. Chỉ tiếc, ban đầu khi Trăm Kỵ vào biên quan, Trần Thịnh đã oanh liệt bị cụt tay, lùi về tuyến sau. Nếu là người khác, là một tướng hậu cần an ổn cũng không phải là không thể. Nhưng Từ Mục hiểu rõ, trong lòng Trần Thịnh luôn có một ngọn lửa nhiệt huyết chiến đấu xa trường. Lúc này Trần Thịnh nâng cánh tay duy nhất của mình lên, cùng ôm lấy Từ Mục trong mắt có chút lệ quang. Chúa công, quân sư nói, lần này để ta đi cùng, dù là làm tiểu giáo úy, cũng tốt hơn nhiều so với việc cắm đầu học ở quan tướng đường. Từ Mục cười, quân sư dụng tâm lương khổ, đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Cứ xem cho kỹ, học cho tốt, một ngày kia tên tuổi của ngươi, Trần Thịnh, sẽ vang danh thiên hạ. Tạ chúa công. Tạ cái gì, đều là người nhà. Từ Mục buông tay, tiếp tục nhìn về phía trước, mới phát hiện Gia Cát Phạm trong đám người. Lúc này lại không chửi bới, vẻ mặt đầy bình tĩnh. Trên người hắn lại khoác áo bào trắng, đeo kiếm, ngay cả cái đầu trọc lóc, cũng đội một chiếc mũ giang hồ. Từ Mục luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Con trai ta, lúc nào xuất phát? Giọng nói khàn khàn, bất lực, nhìn khuôn mặt nhăn nheo của Gia Cát Phạm, Từ Mục trong lòng không hiểu sao lại khó chịu. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Gia Cát Phạm. Thành đô, Hoàng Chi Chu bưng vò rượu, cô độc ngồi trên ban công sát đường. Khi biết Trần Thịnh đến Tây Vực, hắn đã đặc biệt đến tìm Dạ Chu, nghĩ rằng lần này nếu có thể đi cùng, nói không chừng sẽ lập được công lao, được phong làm tướng. Chỉ tiếc hắn vẫn bị Dạ Chu khéo léo từ chối. Ngẩng đầu giữa những người dân đang vây xem, Hoàng Chi Chu lại uống mấy ngụm rượu, lập tức thu hút không ít lời xì xào bàn tán. Tiểu thư đồng bên cạnh đi đến, cẩn thận nói: "Công tử, mọi người đang nhìn kìa, ta sợ gì chứ? Chắc là đã say." Hoàng Chi Chu hất tay thư đồng ra, mặt đầy vẻ không cam lòng. "Ta Hoàng Chi Chu, năm ngoái ở quan tướng đường thi cả văn và võ, đều đứng đầu. Nếu là người khác, đã sớm được phong tướng xuất chinh rồi. Vậy mà ta, Hoàng Chi Chu, lại không được, thuộc vương không phong, quân sư không cho. Dù ta, Hoàng Chi Chu, tự mình đi hỏi cũng không được gì. Thuộc vương trước đây còn nói, những người ưu tú trong quan tướng đường đều có thể trở nên nổi bật." Tiểu thư đồng kinh hãi: "Công tử im đi." Trên đường, rất nhiều người dân đang vây xem cũng bắt đầu tỏ vẻ tức giận. Ở Tây Thục này, ai dám chửi bới thuộc vương chính là kẻ thù. Hoàng Chi Chu mặt đỏ bừng, giọng đầy vẻ không cam lòng: "Ta nói, ta sợ gì chứ?" Hắn loạn choạng, ngay cả vò rượu trong tay cũng không cầm vững, rơi vỡ xuống đất. Bang một tiếng, rượu văng tung tóe. Hoàng Chi Chu chật vật ngã xuống vũng rượu, ngẩng đầu, không ngừng nấc rượu. Tiểu thư đồng định đỡ, lại bị hắn đẩy ra lần nữa. Vì thiếu chủ của khác trong ngày nào, nhất thời nức nở khóc thảm thương: "Ta, Hoàng Chi Chu, chính là có tài mà không gặp thời." Trên đường ngày càng hỗn loạn, không lâu sau, Tôn Huân đã dẫn theo hơn trăm cận vệ, lạnh lùng vây quanh. Tôn Huân tức giận, vung tay ra hiệu, trong nháy mắt, cận vệ phía sau xông lên: "Hoàng Chi Chu, người dám chửi bới thuộc vương?" "Tôn thống lĩnh, công tử nhà ta say rồi, im miệng." Tôn Huân mặc áo giáp, cầm yêu đao, tức giận đi đến ban công, một tay nắm chặt cổ áo của Hoàng Chi Chu: "Ngươi có gì muốn nói không?" Hoàng Chi Chu cười thảm: "Nói gì, ta có nói sai đâu, lớn mật." Không rút đao, Tôn Huân trực tiếp dùng vỏ đao hung hăng đập vào mặt Hoàng Chi Chu. Trong nháy mắt, Hoàng Chi Chu máu me đầy mặt. "Người đâu, lấy nước giếng cổ đến." "Ta, Tôn Huân." Bị hắn hung cho nồng nặc mùi rượu, không ít người đang vây xem đều reo hò hả giận. Bị nước giếng cổ không ngừng dội lên người, Hoàng Chi Chu run lẩy bẩy. Chắc là cuối cùng cũng tỉnh rượu, hắn cúi đầu không nói gì. Tôn Huân mắng: "Nếu không phải quen biết, ta thật muốn bắt ngươi vào đại lao." Lúc rời đi, hắn lại không nhịn được đá hai cước. Trong ánh mắt của mọi người, Hoàng Chi Chu loạn choạng đứng dậy. Thư đồng bên cạnh càng khóc thảm thiết hơn. Hoàng Chi Chu thở hổn hển lại ngồi xuống. "Đừng khóc." Hắn ngẩng đầu nhìn non sông xa xôi, trong mắt đầy vẻ khao khát. Dưới ban công, đám đông bắt đầu dần dần tan đi, trong đó có hai ba người kỳ lạ lại nhìn lên vài lần rồi nhanh chóng rời đi. Bên ngoài vương cung thành đô, Dạ Chu một tay chống gậy gỗ, một tay dắt từ kiều, ngẩng đầu trầm mặc nhìn về phương xa. Cuộc đấu tranh ngấm ngầm giữa Nam và Bắc đã bắt đầu, sức khỏe ngày càng yếu, không thể theo quân viễn chinh. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần còn sống trong cuộc chiến mưu lược của Tây Thục, hắn chính là bức tường thành vững chắc nhất. Từ kiều ở bên cạnh nói: "Quân sư gia gia phụ vương nói để ta trông chừng người nghỉ ngơi." "Tiểu từ cầu, ta thật sự già đến mức con phải gọi ta là gia gia rồi sao?" Từ kiều vội vàng nói: "Người lợi hại thì mới gọi là gia gia dâu, giống như đã thiết gia gia, tú tài gia gia vậy." Dạ Chu cười lớn, dắt tay cười kiều, bắt đầu quay người trở về. "Nếu có cơ hội, đợi khoảng 2 năm nữa, ta nhất định sẽ tự mình dạy con. Quân sư gia gia sống lâu trăm tuổi, con tiểu gia hỏa này, so với cha của con, còn láo cá hơn mấy phần." "Quân sư gia gia, bây giờ con cũng thông minh hơn hổ thúc thúc, hắn đếm đá không thắng được con. Ha ha, có người kế nghiệp, có người kế nghiệp rồi." Dạ Chu càng vui mừng hơn, nhắc tay từ kiều, trong lúc vô tình, bước chân cũng vững vàng hơn rất nhiều. Ở Lương Châu xa xôi, Tư Hổ đột nhiên hắt hơi một cái, hắn cứ nghĩ là bị cảm lạnh, sợ đến mức chạy đến chỗ quân y, cầm mấy gói dược liệu. "Bị cảm lạnh, ta sẽ không còn sức lực, không còn sức lực, ta sẽ không lập được công, không lập được công, ta sẽ không có tiền thưởng." Từ một lao tráng, nét lời Tư Hổ đang líu lo không ngừng. Bây giờ những người muốn đi Tây Phật về cơ bản đã đông đủ, ngay cả Triều Nghĩa và Dư Đương Vương cũng đã đến quận Chiêu Võ. Về phần người dẫn đường, Triều Nghĩa đã tìm được hai người Tây Vực, cho không ít tiền bạc. "Triều Nghĩa, lên đường thôi." Lãnh chúa cung lệnh, Trần Trung dẫn theo các tướng lĩnh Lương Châu, quỳ xuống đất chào dài ngoài cổng thành quận Chiêu Võ, cùng tiễn chúa công, một đường trân trọng. Khác với dự tính ban đầu, bây giờ hơn 5.000 lính thuộc mang theo gần 3.000 con lạc đà và hơn 5.000 con ngựa lương, bắt đầu trùng trùng điệp điệp tiến về phía Ngọc Môn Quan, nghiêm túc mà nói: đây là lần đầu tiên Từ Mục đi ra ngoài Lương Châu. Trước đây gần như mọi việc ngoài quan ải đều do Triều Nghĩa lo liệu. Triều Nghĩa, gần đây ngoài quan ải tình hình thế nào? Triều Nghĩa vẫn còn chìm trong niềm vui đoàn tụ, nghe Từ Mục nói lập tức cười đáp: chúa công yên tâm, ngoài quan ải ta và bộ lạc Dư Đương cùng nhau đã tiêu diệt không ít bọn cướp người Khương, vừa hay cũng có thể dùng để luyện binh. Dư Đương Gấu ở bên cạnh cũng vui vẻ nói: Thục Vương có điều không biết, bọn cướp người Khương ngoài Ngọc Môn Quan bây giờ nghe thấy tên của Triệu tướng quân đều sợ đến trốn xa, không còn dám tùy tiện trêu chọc nữa. Làm rất tốt, hai người các ngươi đều có công lớn. Đúng rồi, Dư Đương Vương, ta nghe nói thành Dư Đương bên kia cũng sắp xây xong rồi phải không? Còn kém 1-2 năm nữa mới tính là hoàn thành, cũng coi như nhanh. Nhưng ngươi phải nhớ lời hứa ban đầu, ngươi là bạn, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi. Nhưng nếu ngươi là kẻ thù... Dư Đương Vương kinh hãi, vội vàng tỏ thái độ: Thục Vương yên tâm, bộ lạc Dư Đương của ta hiện tại đối với Tây Thục tuyệt không hài lòng. Từ Mục hài lòng gật đầu: ta cũng biết, dù sao cũng là ngoại tộc, gõ một chút cho tỉnh là điều cần thiết. Lần này đi Tây Vực, ngoài 5.000 người đi theo, bộ lạc Dư Đương cũng sẽ có 2.000 thanh niên trai tráng cùng đi. Không thể không nói, lão Dư Đương xem như đã hết lòng. Từ Mục quay đầu lại, liếc nhìn phía sau, phát hiện Gia Cát Phạm đang cưỡi lạc đà. Không biết từ lúc nào đã ngủ gật, một phó tướng Tây Thục ngồi cùng một con lạc đà, cẩn thận đỡ lấy thân thể lão già nhỏ bé này, để tránh hắn ngã xuống. Ngàn dặm xa xôi, nhất định phải theo vào Tây Phật. Từ Mục có chút im lặng, thu hồi ánh mắt. Theo lộ trình, sau khi đến thành Dư Đương, mới thực sự là con đường về phía Tây. Khoảng 1 tháng hành trình, đều phải ở trong sa mạc mênh mông. Con đường tơ lụa tuy đã thông, nhưng hàng hóa quá ít, ngay cả gấm thuộc và dược liệu. Không hiểu sao người Tây Vực lại từ chối. Vì vậy, khách thương và quan thương qua lại rất thưa thớt, việc thông thương càng thêm ảm đạm. Sau này, Từ Mục còn nghĩ sẽ biến Ngọc Môn Quan thành một tòa thuế quan. Có gì đó không ổn. Từ Mục luôn cảm thấy có một đôi tay đen đang kìm hãm, ngăn cách sự giao thương giữa Tây Vực và đất Thục. Dư Đương Gấu dường như nhớ ra điều gì đó, lại đột nhiên nói: Thục Vương, lần này đi Tây Vực còn cần cẩn thận một chuyện. Sao vậy? Ta nghe nói sau khi Đổng Văn chết, không ít tàn dư của Đổng gia không nơi nương tựa, đã chạy đến ngoài Ngọc Môn Quan. Nhưng ta và Triệu tướng quân tìm kiếm hồi lâu, đều không phát hiện gì. Triệu Nghĩa cũng gật đầu. Chắc là đã tự sinh tự diệt rồi. Ta từng cho quân lục soát hết các ốc đảo ngoài quan ải, đều không thấy nửa bóng người. Từ Mục nhíu mày. Diệt Lương Châu gần như là chuyện của 2-3 năm trước. Lại không ngờ vẫn còn di họa. Trước đây dưới sự châm ngòi của Lương Vương, thậm chí còn có người của Đổng gia tạo phản. Nhưng nghĩ lại, Thường Lão Tứ đánh chiếm Hà Bắc cũng là một thời gian rất lâu, cho đến bây giờ vẫn còn có phản loạn ở khắp nơi. Chỉ khi thiên hạ ổn định, nền móng mới có thể thực sự vững chắc. Cứ đi đường trước đã. Đoàn người và lạc đà mênh mông theo hướng thành Dư Đương, một đường tiến về phía trước Tây Vực, trong một tòa tiểu vương cung độc đáo. Những đài các cổ kính có rượu ngon, những mỹ nữ dị vực đang nhảy múa và tiếng hồ cầm du dương. Trên các đài có 3-4 người đang ngồi, không ai bàn chính sự. Ngoài vị tướng quân ngồi ở giữa, tất cả đều vui vẻ xem vũ đạo. Ngân Diện Tôn Sứ có người đến tìm, vị tướng quân ngồi giữa trầm mặc gật đầu không chào hỏi, trực tiếp đi ra khỏi các đài. Ở các nước Tây Vực, Ngân Diện Tôn Sứ đến từ Trung Nguyên đã vang danh. Trước đó trong chưa đầy nửa năm, hắn đã diệt 4 tiểu quốc dám chống đối, sát phạt quyết đoán, nên mới được gọi là Ngân Diện Tôn Sứ, có nghĩa là tôn sứ do trời phái xuống. Hắn chính là Ân Học. Lúc này đôi mắt Ân Học vô cùng trầm mặc. Diệt thêm vài quốc gia Tây Vực, chỉ cần dụng binh thỏa đáng cũng không phải là không thể. Nhưng hắn luôn nhớ lời của chúa công nhà mình, lấy Lôi Kéo làm chủ. Nếu diệt sạch người Tây Vực, sau này làm ăn với ai? Hơn nữa, nếu cứ như vậy sẽ khiến người Tây Vực đoàn kết lại, đẩy lùi thế lực của Tây Thục về Ngọc Môn Quan. Kéo 1-1, kế hoạch không có vấn đề gì. Chỉ tiếc gần 1 năm nay không hiểu sao Ân Học luôn cảm thấy có kẻ ngấm ngầm, luôn dùng những âm mưu độc kế cản trở hắn. Ví dụ như hôm nay, rõ ràng nói là đến bàn đại sự, lại ngồi cả buổi chiều chỉ xem vũ đạo Tây Vực. Hai vị quốc vương Tây Vực kia một mực không nói gì về chính sự. Đi ra khỏi tiểu vương cung, Ân Học dừng lại. Người nói chuyện là một phó tướng Tây Thục. Ân Học tướng quân, bên vệ phong tướng quân, bên vệ phong tướng quân xảy ra chuyện rồi. Sao rồi? Có người đầu độc ngựa chết mấy con? Khoảng 300 con, đều là những con ngựa kỵ binh hạng nặng được tuyển chọn kỹ lưỡng, Ân Học nghiến răng. Đáng chết, những ngày qua những âm mưu quỷ kế như thế này ngày càng nhiều. Vài ngày trước còn có một đội quân thuộc đi tuần tra, bị mai phục giết ở một ốc đảo nhỏ ngoài thành, hơn 100 người trúng độc chết sạch. Đúng như Ân Học suy nghĩ, trong các quốc gia Tây Phật, luôn có một đôi tay đang cản trở bước tiến của Tây Thục. Ân Học tướng quân, các huynh đệ đều tức giận lắm. Nếu không, lại giết gà dọa khỉ một lần nữa đi, làm cho những người Tây Phật đó sợ vỡ mật, giết để dẹp loạn, không phải là thượng sách. Đừng quên lời ta nói, trước đây là khi Tây Thục mới vào Tây Phật không thể không giết, nhưng bây giờ lại diệt quốc đồ sát, sẽ khiến người Tây Phật căm phẫn, dù có lôi kéo cũng không được. Về dân trại trước đã, Tây Phật cách đất Thục khoảng một tháng đường. Theo tình hình trước đây, trừ những tháng đầu đông, khoảng mỗi tháng mới có thể truyền tin một lần. Bây giờ nghĩ lại, tin tức từ đất Thục cũng sắp đến rồi. Ân Học thở dài, cuối cùng cũng làm chúa công thất vọng rồi. Ở lại Tây Phật 2 năm, vẫn không thể làm xong việc. Tất nhiên, con đường giữa Tây Phật và đất Thục đã được đã thông, nhưng việc buôn bán qua lại gần như là lác đác không có mấy. Những quốc gia Tây Phật này bây giờ căn bản không muốn bán quá nhiều hàng hóa đến đất Thục. Rốt cuộc là ai? Ngồi trên lưng ngựa, Ân Học nhíu mày sâu. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Từ một xúc động ngâm, đại mạc của Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, Tiêu Quang gặp Đợi Kỷ, Đô Hồ tại Yến Nhưng, ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía sa mạc mênh mông. Từ một xúc động ngâm, hoàng hôn buông xuống, ghen địa nổi lên khói bếp. Trên sa mạc không có gió, khói bay thẳng lên trời. Chúa công, câu thơ này mang đầy khí phách. Chúa công quả là đại trí thiên hạ, ta Triều Nghĩa bội phục. Từ Mục ngẩng đầu, các tướng lĩnh Tây Thục ngày càng hiểu ý hắn, đều thích nịnh hót. Nhưng chúa công, Đô Hộ phủ còn chưa đến. Từ Mục quay người, bước chân đạp trên cát, làm tung lên từng đợt khói bụi. Triều Nghĩa, ngươi không hiểu, sau này ta sẽ giải thích cho ngươi. Ở phía xa, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sói hú. Vì không có rừng đá gần đó, chỉ có thể cho ngựa và lạc đà vây thành vòng tròn để chắn gió cát. Doanh địa nằm gọn trong vòng tròn đó, có chút chật chội, nhưng ít nhất không phải thức dậy với một miệng đầy cát. Bây giờ, đoàn quân đi về phía Tây, sau khi bổ sung thêm hơn 2.000 người ở thành Dư Đương, đã lên đến 7.000 người, có thể coi là một đội quân không nhỏ. Từ thành Dư Đương xuất phát, cách Ngọc Môn Quan còn 2-3 ngày đường. Trước đây, giữa đường còn có một dịch quán, nhưng một lần bị bọn cướp người Khương giết chết mấy người Dư Đương canh gác, nên đành bỏ hoang. Triều Nghĩa, nếu chú ý tình hình xung quanh, việc tuần tra tuyệt đối không được lơ là. Thói quen vuốt trán, Từ Mục đi vào doanh địa, 2 ngày liên tiếp đều hành quân trong sa mạc. Mặt mày dần dần đen sạm, Từ Mục cũng dần quen với thời tiết sa mạc này. Đoàn quân hơn 7.000 người, thẳng tiến cuối cùng cũng đến được Ngọc Môn Quan. Theo ý của Từ Mục ban đầu, việc sửa chữa Ngọc Môn Quan tuy chưa hoàn thành, nhưng Đô Hộ phủ Tây Phật bên cạnh đã được Triều Nghĩa và Dư Đường Vương đẩy nhanh tiến độ xây dựng xong từ sớm. Từ xa nhìn lại, tuy không bằng các phủ binh ở Trung Nguyên, nhưng ý nghĩa của Đô Hộ phủ này lại không hề bình thường. Quan trọng nhất là, với sự tồn tại của Đô Hộ phủ, tượng trưng cho việc thế lực Trung Nguyên sẽ một lần nữa tiếp quản vùng đất ngoài Ngọc Môn Quan. Chúa công yên tâm, trong Đô Hộ phủ, ta đã để lại một doanh kỵ binh, trừ phi là đại quân đến tấn công, nếu không thì khu vực này sẽ không có vấn đề gì. Từ Mục gật đầu, tuy Đô Hộ phủ không lớn, nhưng so với các doanh trại nhỏ thông thường, vẫn vững chắc hơn vài phần. Ngoài ra, trong Đô Hộ phủ còn dự trữ lương thảo, áo giáp và chiến mã. Triều Nghĩa đến gần, thở ra một hơi, năm ngoái khi ta đến đây lần đầu tiên, như chúa công đã nói, Đô Hộ phủ đã trở thành nơi chăn ngựa nuôi dê. Người dân Khương gần đó cũng không hề kính sợ. May mà sau vài trận tiểu phỉ, khu vực xung quanh Đô Hộ phủ mới ổn định lại. Bây giờ những người dân Khương đó, xa xa thấy Đô Hộ phủ, đều vội vàng đi đường vòng. Ta luôn nhớ lời chúa công đã nói, Triệu Nghĩa nghiêm túc từng chữ nói ra, kính cẩn thì xương thịnh, nhảy nhót thì diệt phong. Từ Mục trong lòng vui mừng, đúng như hắn và Giả Chu đã bàn, Triệu Nghĩa quả là người thích hợp nhất để trấn thủ sa mạc. Tất nhiên, đến lúc chiến tranh Nam Bắc, vị đại tướng này sẽ mang theo kỵ binh Tây Thục, lao đến tham chiến. Đúng lúc này, một người có dáng vẻ tướng quân vui vẻ đi đến, chúa công, Triều tướng quân. Chúa công, hắn tên là Ninh Xuân, là danh tướng lưu thủ Đô Hộ phủ. Ninh Xuân bái kiến chúa công. Từ Mục cười, miễn lễ, người mà Triều Nghĩa đưa ra không cần nói nhiều, chắc chắn là một hảo hán. Chúa công, ta lúc trước đã chuẩn bị tiệc cừu nướng để đãi chúa công. Tư Hổ đang buồn ngủ, vội vàng hỏi: Mục ca giết hắn, hắn nói có phải là tiệt thiệt cừu không? Từ Mục lừa một cái, tiếp tục nhìn Ninh Xuân. Không vội, Ninh Xuân, gần đây đô hộ phủ có chuyện gì không? Ninh Xuân nghĩ một chút, gần đây cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là vài ngày trước có mấy thương nhân Tây Vực muốn đi vòng qua Ngọc Môn Quan bị ta bắt được. Chúa công cũng biết, tuy Ngọc Môn Quan chưa được sửa chữa xong, nhưng dù là thương nhân Trung Nguyên hay Tây Vực đều phải nộp thuế quan. Triều Nghĩa ở bên cạnh nói thêm, trước đây cũng bắt được không ít. Nghe vậy, Từ Mục nhíu mày, vì thái độ của các quốc gia Tây Vực, việc thông thương trên con đường tơ lụa rất không thuận lợi. Đây cũng là lý do hắn quyết tâm vào Tây Vực. Theo tin tình báo của Ân Học, tuy đã diệt mấy quốc gia Tây Vực có tác dụng giết gà dọa khỉ, nhưng Ân Học trong thư nói, không hiểu sao sự phản kháng ngấm ngầm của các quốc gia Tây Vực ngày càng lớn. Triều Nghĩa sau khi bắt được thì thế nào? Phạt tiền, nếu không có tiền thì dùng hàng hóa để trả. Từ Mục nghĩ một chút, thế này, đưa mấy thương nhân Tây Vực đó đến đây trước, ta có vài chuyện muốn hỏi. Ninh Xuân lập tức lĩnh mệnh, không lâu sau đã dẫn ba người hồi Tây Vực đội mũ nị đến trước mặt Từ Mục. Chưa kịp tra hỏi, họ đã sợ hãi không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Khi Trung Nguyên cường thịnh, đã từng có không ít người Tây Vực đến Lương Châu. Đối với ngôn ngữ Trung Nguyên, những thương nhân này đều hiểu được một, hai phần. Ninh Xuân oán hận nói, Chúa công, còn có mấy chục hộ vệ Tây Vực tùy hành, có muốn bắt đến chém hết không? Từ Mục khoát tay, không phải ý đó. Hắn cúi đầu, đánh giá ba thương nhân Tây Vực đang quỳ trên đất. Sau này, những người này sẽ là những người giúp Tây thuộc kiếm tiền, giết đi thì đáng tiếc. Chỉ là bây giờ, vì nhiều lý do, việc buôn bán qua lại tương đối khó khăn. Nói cho bản vương biết, lần này đến Trung Nguyên, buôn bán cái gì? Thương nhân Tây Vực đang quỳ, run rẩy ngẩng đầu, hồi bẩm vị đại vương này, buôn bán chén dạ quan, còn có một chút hương liệu, nếu bán hết, ba người các ngươi có thể kiếm được bao nhiêu? Bán hết, có thể kiếm được khoảng 1.000 lượng. Từ Mục thở ra một hơi, đúng như hắn nghĩ, chắc chắn có lợi nhuận. Và một điểm rất quan trọng, những thứ này hiện tại chỉ là tạm thời bán đến Lương Châu, đợi đến khi con đường tơ lụa được giải quyết triệt để, Tây thuộc có quan thương, những thứ như chén dạ quan và hương liệu bán đến 30 châu thiên hạ, chắc chắn sẽ được hoan nghênh, lợi nhuận có thể tưởng tượng được. Tất nhiên, tất cả những điều này cần được thúc đẩy một cách cẩn thận. Từ Mục mỉm cười an ủi, đứng lên đi. Ba người hồ Tây Vực run rẩy, không dám đứng dậy, cho đến khi Ninh Xuân ở phía sau gọi, mới vội vàng đứng thẳng người. Nói cho bản vương biết, ở các quốc gia Tây Vực, ngoài chén dạ quan, hương liệu ra, còn có những thứ tốt nào khác không? Ngựa hãn huyết, còn có rượu nho, còn nữa không? Tương trai, mỹ nhân hồ, vì đại vương này, trong đoàn thương của ta còn có hai mỹ nhân hồ, có thể dâng cho đại vương. Từ Mục tiếp tục hỏi, chuyện này không vội, còn nữa không? Ví dụ như các loại khoáng thạch khác, đại vương, các quốc gia Tây Vực không có những thứ đó. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi, còn có bảo đao bằng thép rồng. Thép rồng, mặt Từ Mục giật mình, nguồn gốc của thép rồng rất bí ẩn, là sự kết hợp của nhiều loại quặng sắt, vì khan hiếm nên cũng ít khi thấy. Từ Mục trầm giọng hỏi, trong đoàn thương của các ngươi có bao nhiêu thép rồng? Dù chỉ có thể trang bị cho một đội quân 1.000 người, dùng để tập kích bất ngờ cũng đủ sức sát thương. Đại vương cũng không đến 10 cân. Từ Mục trong lòng thở dài, nghĩ lại cũng phải, nếu dễ dàng có được, đã không phải là vật quý hiếm. 10 cân này ta muốn. Ngoài ra, ba vị nếu có thể tìm cách ở Tây Vực gom được nhiều thép rồng hơn, ta sẽ mua với giá cao. Ba thương nhân hồ mặt mày do dự, chắc là có chút lo lắng. Ninh Xuân giận dữ nói, ba người các ngươi có biết vị này là ai không? Nghe rõ đây, trước mặt các ngươi chính là Tây Thục Vương. Lập tức, ba người này sau khi kinh hãi lại vội vàng trở nên vui mừng. Nếu có thể làm ăn với Tây Thục Vương, sau này chắc chắn sẽ ổn định. Dù ở Tây Vực, họ cũng đã nghe nói Tây Thục Vương chăm lo chính sự, muốn chấn hưng thông thương với Tây Vực. Thục Vương yên tâm, ba người chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Từ Mục mỉm cười, trộm ánh mắt, cuối cùng cũng có vẻ mong đợi, rất tốt. Từ Mục nói, Hataki, trí chuyện này ta giao cho ngươi. Hataki trí chính là một trong ba thương nhân người Hồ, có vẻ là người dẫn đầu. Khoảng 40 tuổi, mặt mày đầy vẻ phong trần. Nghe Từ Mục nói, vị người Hồ Tây Vực này không dám coi thường, vội vàng quay người làm lễ. Tây Thục Vương yên tâm, đợi ngày sau về Tây Vực, ta nhất định sẽ cố gắng thu mua thép rồng. Từ Mục gật đầu, những thứ như thép rồng, tốt nhất vẫn nên để người Hồ ra mặt. Dù sao thì, so với những người ngoại lai như họ, người Hồ sẽ có nhiều mánh khóe hơn, nhưng mà, vì một vài lý do, Từ Mục dự định sẽ thị uy một chút. để trấn trụ mấy tên thương nhân này, dẫn theo mấy người dưới sự hộ vệ của Ninh Xuân từ một đi lên tường thành của đô hộ phủ. Đâm Xuyên bên ngoài đô hộ phủ, Triệu Nghĩa đang dẫn theo mấy ngàn kỵ binh thao luyện kỹ thuật cưỡi ngựa trên sa mạc cách đó không xa. Cát vàng bay mù trời, còn có tiếng gầm của kỵ binh thục phá vỡ sự tĩnh mịch của vùng đất này. Nâng thương, đâm, rống, mấy ngàn kỵ binh thục trên lưng ngựa cùng nhau giơ cao trường thương đâm mạnh về phía trước. Trong bão cát mơ hồ còn nghe thấy tiếng xé gió. Hà Thái Kiết và hai người kia chỉ là những thương nhân người hộ bình thường, lúc này thấy cảnh tượng như vậy đã sợ đến mức đứng không vững. Tự Mục cười nói, không dối gạt ba vị, những kỵ binh thục này của ta là chuẩn bị vào Tây Vực, đợi khi vào Tây Vực đến lúc đó sẽ lại tìm mấy vị cùng nhau uống một trận. Thục Thục Vương khách khí, ba vị còn muốn đi buôn bán ta không giữ lại nữa. Ninh Xuân, lấy hộp bạc đến đây tìm mua 10 cân thép rồng, so với sắt đá thông thường còn đắt hơn mấy lần. Từ Mục trong lòng xót ruột, nhưng không còn cách nào khác, thép rồng quá hiếm. Ba thương nhân người hồ có chút không dám nhận, cho đến khi Ninh Xuân lại gọi mới vội vàng nhận lấy. Ba vị còn muốn buôn bán cứ cầm thư tay của bản vương sẽ được thông hành thuận lợi, đúng là đánh một cái rồi cho một quả táo ngọt, nhưng cách này từ xưa đến nay đều rất hiệu quả. Hataki Triết, trong các quốc gia Tây Vực có nhân vật lợi hại nào không? Nghe vậy, sắc mặt Hataki Triết dần trở nên có chút thần bí, lải nhải. Tây Thục Vương, ta chỉ nghe người ta nói, 3 năm trước ở Tây Vực, bỗng nhiên có một vị chân thần chi tử hạ phàm. Chân thần chi tử? Đúng vậy, nhưng chưa từng thấy bao giờ, rất nhiều người Tây Vực đều chưa từng gặp. Từ Mục nhíu mày. Đợi Hataki Triết và hai người kia rời đi, Từ Mục cũng không định ở lại thêm. Thời gian cấp bách ngày hôm sau, hắn dẫn theo đoàn quân hơn 7.000 người tiếp tục hành quân về phía Tây Vực. Triều Nghĩa cưỡi ngựa không ngừng chạy qua chạy lại, Danh Tường Tra theo sát người dẫn đường, Tư Hổ vẫn líu lo không ngừng kéo Trần Thịnh nói về bữa tiệc thịt dê hôm qua. Và Cát Phạm vẫn còn ngủ gật, ngoài việc thỉnh thoảng ăn chút lương khô, cả người dường như vô cùng mệt mỏi. Vì vậy Từ Mục đã đặc biệt xuống ngựa đến hỏi thăm. Và Cát Phạm khoát tay lại nhắm mắt ngủ mê man. Già rồi, mệt chỉ muốn ngủ thôi. Từ Mục trầm mặt một chút, dặn dò vị phó tướng ngồi cùng, nhất định phải chăm sóc cẩn thận. Lúc lên ngựa trở lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào, mây trên trời lại trở nên âm u. Trong sa mạc, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Nếu đi đường ban đêm, sợ rằng sẽ chết cóng. Triều Nghĩa tìm một nơi hạ trại, cẩn thận một chút, đừng chọc giận bầy sói. Chú công yên tâm, lạc đà và ngựa tùy hành lại một lần nữa xếp thành vòng tròn. Lạc đà ở vòng ngoài, ngựa ở vòng trong. Dưới cơn bão cát gào thét, trong doanh địa nổi lên những đống lửa. Hơn 100 kỵ binh thuộc đi tuần tra, khoác áo dày, chỉ đi lại trong phạm vi vài dặm. Không phải là lười biếng mà là đi quá xa, nếu bị lạc đường rất khó trở về. Từ Mục ngồi xếp bằng xuống bên đống lửa nướng tay, Từ Hổ ở bên cạnh cầm một cây đao không ngừng chọc vào khoai nướng trong đống lửa. Trần Thịnh vặn cổ cầm một bát nước nóng đưa cho Từ Mục. Chúa công uống chút nước nóng. Trần Thịnh, gia các đại gia của ngươi đâu rồi? Lúc trước ta còn đưa đồ ăn nhưng vẫn còn ngủ. Ta luôn cảm thấy trong lòng hắn có chuyện nhưng lại không muốn nói. Nếu không có chuyện gì, ở lại thành đô làm lão tử quỷ chẳng phải tốt hơn sao? 6.000 dặm xa xôi chạy đến Tây Vực. Trần Thịnh, có nghe thấy tiếng sói hú không? Nghe thấy sợ gì chứ? Chúa công đừng quên, ban đầu chúng ta ở Tứ Thông Lộ cũng là những tay săn sói cừ khôi. Từ Một cười vỗ vai Trần Thịnh. Trên con đường này hắn rất may mắn có những người bạn cũ cùng hắn chậm rãi giành được nửa giang sơn. Năm đó hai tay ta vẫn còn nguyên, bắn tên còn chuẩn hơn cả Hổ Ca Nhi. Ta chỉ cần kéo dây cung một cái. À, Trần Thịnh chưa nói xong đã bị kéo ra ngoài. Khi Từ Mục ngạc nhiên ngẩng đầu mới phát hiện gia các đại gia không biết từ lúc nào đã đến. Từ Hổ tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn gia các đại gia. Mối thù giành đồ ăn ở Từ Gia Trang đã sớm không phải là 1-2 ngày. Gia Cát Phạm nói, ngốc hồ, trong túi lạc đà của ta còn giấu nửa cái đùi cừu nướng. Từ Hổ mừng rỡ, lập tức đổi sắc mặt vui vẻ chạy ra ngoài. Từ Mục có chút bất đắc dĩ, cởi áo khoác trên người, đứng dậy khoác lên người Gia Cát Phạm. Sao vậy, có chuyện muốn nói với ta à? Gia Cát Phạm dường như đã khôi phục lại vẻ mặt ngày thường, tức giận nói, ngươi nghĩ sao? Vậy thì ngươi nói đi, xa xôi chạy đến Tây Vực, ta không tin ngươi nói là có tình nhân cũ. Gia Cát Phạm thở dài, không dối gạt ngươi, ta cảm thấy sức khỏe của mình hình như không chịu nổi nữa. Từ Mục vội vàng khuyên nhủ, nói bậy bạ gì đó, ngươi phúc lớn mạng lớn, đợi lão tử giành được thiên hạ, ngươi còn phải làm thái thượng hoàng. Nhưng trong giọng nói rõ ràng có chút mất mát. Không chỉ có hắn, ngay cả Trần Thịnh cũng nhìn ra Gia Thất Phạm đã đến cuối đời, trên mặt đã có tướng chết. Đến Tây Vực muốn làm gì? Ta giúp ngươi làm là được. Đừng quên, ta vẫn là con của ngươi. Gia Cát Phạm vui mừng cười, vô thức đưa tay sờ lên đầu Từ Mục. Ngươi không giúp được, chuyện này nếu không làm, ta xuống Hoàng Tuyền cũng không yên lòng. Mấy năm nay ta luôn mắng mỏ, nhưng trong lòng, dù là ta hay là Lão Thiết hay là Tú Tài, ba chúng ta có ngươi làm con đều rất vui vẻ. Cả thiên hạ này đều là những kẻ vô dụng, ngươi Từ Mục không giống. Ta nhìn ngươi từng bước một lên ngôi vương, giành được nửa giang sơn, cuối cùng đi tranh bá ngôi đế của triều đại mới. Từ Mục trầm mặc một lúc rồi nói, ngươi hiếm khi khen ta, nhưng ta hy vọng ngươi vẫn cứ mắng ta như trước, trong lòng ta sẽ vui hơn một chút. Gia Cát Phạm cười, nhớ kỹ lời đã nói với ngươi, đợi khi thiên hạ thái bình, sẽ dẫn ngươi đi dạo 30 châu, sợ là không làm được rồi. Đến Tây Vực muốn muốn làm gì? Ta nói giết người ngươi tin không? Tin. Từ Mục còn tưởng lão già sẽ giải thích một phen, nhưng không ngờ chỉ là hời hợt nói thêm một câu, ngươi xem, không phải ngươi đã biết rồi sao? Từ Mục đưa tay ra, nhẹ nhàng khúc vào đầu Gia Cát Phạm mắng, chà, tha thứ cho con bớt hiểu. Từ Mục ngâm, tiếp tục đi đường. Bình minh vừa ló sạng, Triều Nghĩa, người nổi tiếng Nghiêm Quân, đã bắt đầu chỉnh đốn quân ngũ. Không lâu sau, đoàn quân hơn 7.000 người lại một lần nữa lên đường trên sa mạc. Từ xa nhìn lại, giữa biển cát mênh mông, họ nhỏ bé như một đàn kiến dài. Trần Thịnh nhớ chú ý đến túi nước, đừng quên chuyện ở Mạc Nam Trấn. Trần Thịnh lập tức hiểu ý, cưỡi ngựa về phía sau doanh. Từ Mục lại một lần nữa ngẩng đầu, nhìn cảnh sắc phía trước. Sau bình minh, cái lạnh của đêm đông lập tức tan biến, thay vào đó là cái nắng gay gắt. Trước đây những người như Triều Nghĩa và Vệ Phong đều đã từng đến Tây Vực, trên đường không xảy ra tai họa gì. Nghĩ đến lần này còn có đại quân đi theo, chắc cũng không có vấn đề gì. Cưỡi lạc đà, Từ Mục quay đầu lại nhìn, thấy Gia Cát Phạm lại trở về bộ dạng trước kia, cả người có vẻ vô cùng mệt mỏi. Triều Nghĩa, còn bao xa nữa? Triều Nghĩa cưỡi ngựa đến gần, nghĩ một chút rồi nói, chúa công, chắc còn phải hơn 20 ngày nữa mới đến được Tây Vực. Chỗ này gần như là không có người ở, muốn đến ốc đảo tiếp theo, ít nhất cũng phải mất 10 ngày. Ốc đảo chính là nguồn sống trong sa mạc. Dù là lấy nước hay nghỉ ngơi, ốc đảo đều không thể thiếu. May mắn là, khi đến đây, vì lý do an toàn, Từ Mục đã chuẩn bị thêm không ít túi nước. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, đột nhiên, một phó tướng vội vã chạy về từ phía trước. Sao vậy, chúa công, người dẫn đường nói, sợ rằng sắp có bão cát, bảo chúng ta tìm cồn cát lớn để tránh và vây lạc đà lại một lần nữa. Từ Mục kinh hãi, hôm nay mới đi được không bao xa, nhưng lúc này dường như thật sự có gió lớn từ phía bắc thổi đến. Con lạc đà dưới thân cũng kêu lên hai tiếng, nghe lời người dẫn đường lập tức tìm cồn cát tránh bão cát. Trong nháy mắt, đoàn quân hơn 7.000 người trên sa mạc cát vàng nhanh chóng bận rộn. Tây Vực, nước Đại Uyển, trong tiếng hồ cầm và sáo trúc, chín mỹ nhân hồ xinh đẹp tuyệt trần đang nhẹ nhàng múa trong vương cung. Trên vương tọa, một người hồ trung niên bụng phệ vuốt bộ râu dê trên mặt, mắt lộ vẻ tham lam, nhưng rất nhanh hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh. Thần tử, mỹ nhân của nước Đại Uyển ta thế nào? Người đang ngồi không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào, không phải là vì mặt liệt, mà là vì hắn đang đeo một chiếc mặt nạ hung thú dữ tợn. Thấy không có trả lời, người hồ trung niên cười gượng, lập tức đổi chủ đề, xin thần tử yên tâm, nước Đại Uyển của ta tuyệt đối sẽ không nhận lời mời uống rượu của người thục. Người thục lòng lan dạ thú, muốn nuốt chửng cả Tây Vực, quả là si tâm vọng tưởng. Câu đồn cũng khiến vị thần tử kia nở một nụ cười nhạt. Đừng quên, các quốc gia Tây Vực của chúng ta là con dân của chân thần, nếu đồng ý với Tây Thục chính là khinh nhờn chân thần. Ta là con của chân thần, thiên phụ đã sớm báo mộng. Thần tử trong mộng thấy gì vậy? Trong mơ, đại quân Tây Thục kéo về phía Tây, chiếm đất đai, ốc đảo, mỹ nhân của Tây Vực chúng ta, nô dịch công dân Tây Vực. Đến lúc đó, Tây Vực xinh đẹp này sẽ biến thành luyện ngục trần gian. Câu này khiến người hồ trung niên kinh hãi. Mặc dù là quốc vương cao quý của nước Đại Uyển, nhưng đối với những lời tiên đoán như thế này, hắn luôn tin tưởng không chút nghi ngờ. Thần tử có cách gì không? Ta đã hỏi thiên phụ. Trên chiếc mặt nạ dữ tợn, trong đôi mắt đó toát ra một tia sát ý khó phát hiện. Muốn tránh được đại họa, chỉ có một cách, đuổi sạch người thục đi. Thần tử, ta nghe nói bên người thục có một vị tướng quân họ Ân, cũng đeo mặt nạ là tôn giả của chân thần. Chuyện này ta đã hỏi Thiên Phủ, hắn là giả, đừng quên, trong 1-2 năm qua, hắn đã giết bao nhiêu con dân Tây Vực. Lâu Sung, người nghe ta nói, ngày mai hãy tập hợp đại quân năm nước Tây Vực, tiến đánh thành Chân Lan, đuổi hết những người Tây thuộc mang đến đại họa kia, về Trung Nguyên. Cái này, cho ta suy nghĩ thêm. Thần tử hiếp mắt, trên thực tế, trong hơn 1 năm qua, hắn đã khuyên không ít quốc vương Tây Vực liên hợp phản công Tây thuộc, chỉ tiếc là không có ai đồng ý liên hợp. Dù sao thì vị cùng nhân diệt quốc của Tây thuộc kia quả thực có chút đáng sợ. Nếu không phải là những thủ đoạn sấm sét đó, trước đây Tây thuộc không thể nào đứng vững gốc chân ở các nước Tây vực. Lâu Sung vội vàng lặp lại, sợ thần tử tức giận. Thần tử, chuyện này ta cần phải suy nghĩ kỹ lại, tất nhiên không vội được. Nhưng ta nói trước, gần đây những giấc mộng đã ngày càng đáng sợ. Mỗi khi nhắm mắt, ta luôn có thể nghe thấy tiếng khóc thảm của con dân Tây vực. Lô Xung người run lên, đợi hắn ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ lúc nào, thần tử trước mặt đã rời khỏi vương cung, nhan, đứng trên một ngôi nhà mái bằng. Người đàn ông đeo mặt nạ được gọi là con của chân thần, lúc này đang rưa một cánh tay, chờ một con diều hâu trên trời từ từ hạ xuống. Hắn gỡ ống thư bên cạnh móng vuốt của diều hâu, mở ra xem, lạnh lùng nhíu mày. Từ Bố Y muốn vào Tây vực, sau lưng người đàn ông đeo mặt nạ, có 5-6 bóng người áo đen khác. Nghe câu này, trong mắt mỗi người đều ánh lên vẻ thù hận. Ta ước tính, theo thời gian đưa tin, chắc là đã đến nửa đường rồi. Chủ tử, có cần đi chặn giết không? Người đàn ông đeo mặt nạ lắc đầu. Từ Bố Y mang theo gần 10000 đại quân, lại có con hổ kia làm hộ vệ, thêm cả những ám vệ của Hiệp Nhi, muốn giết hắn không dễ dàng. Chỉ tiếc những người Tây vực này tầm nhìn hạn hẹp, nếu không ta còn có thể mượn binh đi thử một lần. Chủ nhân, cứ để Từ Bố Y đến Tây vực sao? Ta tất nhiên không muốn, nhưng bây giờ ta không nên bại lộ thân phận. Nếu động đến ám quân, với sự thông minh của Từ Bố Y, truy tìm nguồn gốc rất dễ dàng điều tra ra. Ta biết từ rất lâu trước đây Từ Bố Y đã có ý đồ với Tây vực. Vừa hay lần này hắn rảnh tay rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ nói, giọng có chút tức giận. 1-2 năm trước, nếu vị ân hộc kia không vào Tây vực, ta rất có thể đã thành công. Nhưng tên đó là kẻ sát phạt quyết đoán, nói diệt quốc là diệt quốc là diệt quốc, đã làm cho không ít người Tây vực khiếp sợ. Người đàn ông đeo mặt nạ nhắm mắt nói, tóm lại không thể để Từ Bố Y quá thuận lợi. Có lẽ hắn đã sớm biết sự tồn tại của ta, đây là muốn dập tắt uy phong của Tây thuộc, phái người đến nước Ngựa Tức tìm người của Đổng gia, nói cho họ biết tin Tây vực. Từ Bố Y sắp đến Tây vực, ta tin với quốc hận gia thù, người Đổng gia sẽ rất sẵn lòng đi chặn giết. Chủ tử, người Đổng gia luôn ở Tây vực âm thầm chiêu binh mãi mã, sợ rằng không có người nào. Người sai rồi, sau khi Đổng Văn bị diệt, những người của Đổng thị này vẫn luôn chuẩn bị. Người cứ đi, trực tiếp nói tin tức ra. Chủ tử yên tâm. Người đàn ông đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, nhìn hồi lâu, cuối cùng khóe miệng mới lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Thành Chân Lan, một tướng quân mặt đầy râu quai nón vừa xuống ngựa ngoài thành đã vội vàng chạy vào thành. Thúy Thúy Nhi của ta, vị tướng quân kia cuối cùng cũng chạy lên lầu cát, thấy một cô nương Tây vực đoan trang, liền vui mừng mở rộng vòng tay, khiến cô nương vừa mắng vừa chạy, rồi định xông vào phòng. Cô nương Tây vực mặt đỏ bừng, buông ra. Ngươi buông ra trước đã. Thúy Nhi, sao vậy? Khụ, ân. Lúc này bên cạnh có tiếng ho khan. Khi Vệ Phong ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ lúc nào, Ân Học và Triệu Đôn đều đã ở đây. Vệ huynh, nói là bận lắm, thế nào rồi? Vệ Phong cười gượng, vội vàng buông vợ ra. Sao vậy, sao đều đến đây cả? Ân Học ngẩng đầu, giọng nghiêm túc. Vệ huynh, chúa công sắp đến Tây vực, đã đi được nửa đường rồi. Nghe công nan đầu giật mình, sau đó mừng rỡ. Ở Tây vực hơn 1 năm nay, dù có vợ bên cạnh, nhưng nói không nhớ nhà, không nhớ Thục Châu và chúa công, thì chắc chắn là nói dối. Triệu Đôn ở bên cạnh cũng nhíu mày. Người cũng biết, chúa công đã chiếm được Giang Nam, bây giờ là lúc giải quyết chuyện Tây vực. Ân huynh, Triệu quân sư, các ngươi cũng nói, trong Tây vực có một đôi tay không ngừng cản trở chúng ta, đôi tay đó đã tìm ra chưa? Ân Học và Triệu Đôn liếc nhau, cùng lắc đầu. Dù biết có người như vậy thì sao chứ? Trong các quốc gia Tây vực này, vẫn còn rất nhiều đại quốc, rất bài xích Tây thuộc, không chịu hợp tác. Những nước chịu nói chuyện, cũng phần lớn là gió chiều nào theo chiều nấy. Thông thương qua lại thì không sai, nhưng chỉ là một vài thương nhân người Hồ lẻ tẻ, mang hàng hóa đến Trung Nguyên cũng rất ít. Ân huynh, theo ta nói, cứ diệt thêm 2 nước nữa, xem họ có phục không. Ân Học cười khổ, ban đầu vào Tây vực, giết gà dọa khỉ là rất cần thiết. Nhưng bây giờ, chúng ta đã đứng vững gót chân, điều cần cân nhắc, như lời Chúa Công, chính là kế sách phát triển lâu dài. Ta và Triệu Quân Sư đã thương lượng, mấy ngày nữa sẽ cùng một số quốc gia bàn bạc. Nhân dịp Chúa Công vào Tây Vực là một vài việc, còn phải phiền công chúa Na Cổ Lệ, triệu tập thêm một số lão nhân đức cao vọng trọng cùng đến bàn bạc công chúa Chân Lan. Na Cổ Lệ gật đầu, ân huynh, vậy còn ta? Vệ Phong, người mang theo 5.000 kỵ binh, chuẩn bị tiếp ứng Chúa Công. Ta lo lắng đôi tay đen kia, biết tin Chúa Công đến Tây Vực sẽ tìm mọi cách cản trở. Vệ Phong cười ha hả, vậy thì tốt quá. Gặp Chúa Công ta nhất định phải ôm mấy vòng. Đúng rồi, Ngốc Hổ cũng đến sao? Hình như có đi cùng, Vệ Phong giọng run run. Vậy thì thôi không ôm nữa. Phốc, nhổ cát trong miệng, Tư Mục lau mặt mấy lần. Bên cạnh hắn, Tư Hổ càng không ngừng chửi bới. Cả đường đi, không được ăn thịt, toàn ăn cát. Tư Mục cười. Thịnh Ca Nhi, nói với mấy người dẫn đường, lúc hạ trại, đến cùng ta uống rượu. Nếu không có mấy người dẫn đường này, luôn dạy họ cách tránh bão cát, không chừng thật sự đã gặp đại họa. Triều Nghĩ đi đến, mặt mày phong trần. Chúa Công đã đi được hơn nửa đường, chắc khoảng 4-5 ngày nữa sẽ nhìn thấy ốc đảo. Đến ốc đảo sẽ không phải ăn cát nữa. Trong sa mạc, ốc đảo có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dù chỉ là một ốc đảo nhỏ, cũng có thể nuôi sống thảm thực vật và động vật nhỏ trong phạm vi mấy chục dặm, còn có thể ngăn chặn sự bùng phát của bão cát ở khu vực lân cận. Triều Nghĩa trước hết cho người hạ trại, ban đầu từ quận Chiêu Võ, hơn 2.000 con lạc đà chỉ chạy mất 3 con, còn chiến mã lại chết hơn 100 con. Có thể thấy khí hậu sa mạc này khắc nghiệt đến nhường nào. Theo suy nghĩ của Từ Mục, con đường tơ lụa muốn thông suốt hoàn toàn từ Tây Vực bắt đầu, nên đi theo hướng các ốc đảo. Nhưng có một đoạn lớn ở giữa, thuộc về vùng đất chết hoang vu. Dù chỉ có một ốc đảo nhỏ, Từ Mục cũng sẵn lòng phái một doanh quân đến xây dựng và đóng giữ, làm trạm nghỉ chân cho hai bên qua lại. Chúa Công, người dẫn đường đến rồi. Từ Mục ngẩng đầu, thấy Trần Thịnh đã dẫn 4 người dẫn đường đến trước mặt Từ Mục. Từ Mục mỉm cười, không cần khách khí, đều ngồi đi. Tuy mấy người dẫn đường này đều là người Hồ, nhưng tuyệt đối có thể yên tâm, đều là những người giỏi do Na Cổ Lệ từ thành Chân Lan chọn ra. Từ Mục nâng bát rượu trong tay, uống trước rồi mới nói. Đêm đen gió lạnh, mấy vị một đường vất vả, ta, Từ Mục, vô cùng cảm kích. Thấy Từ Mục phóng khoáng, mấy người dẫn đường người Hồ cũng không còn câu nệ, cùng ngửa đầu uống cạn, thoải mái thở ra mùi rượu. Hỏi thêm một câu, từ đây đến Tây Vực còn bao xa nữa? Tuy đã nghe câu trả lời của Triều Nghĩa, nhưng dù sao thì mấy người dẫn đường vẫn quen thuộc hơn. Một người dẫn đường lớn tuổi hơn, nghiêm túc nói, Thục Vương, khoảng 4 ngày nữa là có thể đến ốc đảo tiếp theo. Đến ốc đảo đó, đường đi sẽ khác. Từ Mục lấy ra một tấm da cừu từ trong ngực. Chư vị, mời xem bản đồ này, chỉ cần có ốc đảo sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng đoạn đường giữa sa mạc này ít nhất phải mất khoảng 10 ngày mới có thể đi qua. Thương nhân người Hồ Tây Vực có lẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng đến lúc đó, nếu thương nhân Trung Nguyên buôn bán, rất có thể sẽ có không ít người chết trên đoạn đường này. Không nên xem thường chuyện này, chỉ cần chết thêm vài người, Từ Mục đoán, những thương nhân Trung Nguyên buôn bán này có lẽ sẽ âm thầm rút lui, không còn dám tùy tiện đến Tây Vực nữa. Thục Vương làm việc tận tình như vậy, 4 người chúng ta bội phục, mấy vị quá khen. Trên tấm da cừu, Từ Mục vẽ lộ trình đã đi qua, cùng các loại địa danh. Nhưng vừa rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến, trên đoạn đường tử thần này, nên có một trạm trung chuyển để nghỉ ngơi. Từ Mục nói ra ý nghĩ của mình. Thục Vương, gần đây không có ốc đảo nào. Trên đoạn đường này, đừng nói là người Trung Nguyên, ngay cả không ít người Hồ Tây Vực cũng thường xuyên bị lạc đường chết. Từ Mục thở dài, không có ốc đảo và nguồn nước, muốn xây một trạm nghỉ chân, căn bản không thực tế, cũng không thể cứ mãi vận chuyển nước từ Lương Châu đến. Lúc này, vị địa dẫn đường lớn tuổi hơn, bỗng nghĩ đến điều gì đó, do dự nói, Thục Vương có từng nghe đến nước Thù Hải không? Từ Mục nghĩ một chút, Thù Hải Quốc, nếu không nhầm, hơn 200 năm trước, đã bị Đại Kỷ diệt quốc, đúng vậy. Ta muốn nói cho Thục Vương biết, theo sự phản chiếu của mặt trời, di tích của nước Thù Hải cách đây khoảng hơn 200 dặm về phía Bắc. Càng ta từ nhỏ lớn lên ở Tây Vực, thường nghe người ta nói, dưới lòng đất của nước Thù Hải, có một ốc đảo lớn được giấu đi. Nếu không, người nước Thù Hải không thể nào xây dựng quốc gia ở nơi này được. Chuyện ốc đảo dưới lòng đất Từ Mục không tin, không có ánh nắng, không thể nào nuôi sống được ốc đảo. Nhưng lời của lão dẫn đường quả thực có rất nhiều thông tin. Mặc dù quốc gia không lớn, Nhưng trước khi khiêu khích đại kỷ bị diệt, nước Thu Hải đã tồn tại gần 70 năm. Từ một lau tráng, nảy ra ý định đến di tích của nước Thu Hải. Lần này hắn đến, chính là muốn giải quyết triệt để vấn đề con đường tơ lụa. Và đoạn đường tử thần phải đi hơn 10 ngày này, chính là quan trọng nhất. Chỉ cần có một trạm nghỉ chân, dù là thương nhân Trung Nguyên hay thương nhân Tây Vực, đều có thể tăng tỷ lệ sống sót rất lớn. Dù là vì danh tiếng của Tây Thục, hay vì lợi ích có thể thu được chuyện này, dù sao cũng phải làm. Lão dẫn đường kinh hãi. Cái gì? Thục Vương định đến di tích của nước Thù Hải sao? Từ một bình tĩnh đáp, đúng vậy. Vẫn là câu nói đó, trong lòng hắn, quan trọng nhất vẫn là việc thông thương hoàn hảo trên con đường tơ lụa. Nước Thù Hải có thể tồn tại và phát triển trong 70 năm, chắc chắn có lý do. Nhưng thời gian đã quá lâu, không có ghi chép gì, chẳng bằng nhân cơ hội này, đến xem xét một vòng. Nếu thật sự có ốc đảo, thì sẽ xây dựng một trạm nghỉ chân ở gần đó, để bảo vệ các thương nhân của hai bên thông thương. Những chuyện khác không dám nói, chỉ cần dẫn đường, ta sẽ thưởng 30 lượng vàng. Có thưởng lớn ắt có người dũng cảm. Mấy người dẫn đường nhìn nhau, cuối cùng cắn răng. Tốt, mấy người chúng ta nguyện ý dẫn Thục Phương đi một chuyến. Từ Mục nghĩ một chút rồi nói, không cần nhiều người. Nếu không thành công, còn phải quay về đi tiếp, không cần thiết phải đặt hết trứng vào một giỏ. Ngươi tên gì? Từ Mục chỉ vào lão dẫn đường. Lão dẫn đường vội vàng đáp, hồi Thục Phương, ta tên là Thân Tông. Thân Tông, ngươi đi cùng ta là được rồi. Những người dẫn đường khác, có thể ở lại doanh địa, ta sẽ có phần thưởng khác. Theo kế hoạch của Từ Mục, lần này đến di tích của nước Thù Hải, chỉ cần mang theo 1.000 người là đủ. Những người còn lại sẽ theo lệnh của Triều Nghĩa, ở lại sau cùng các lớn này, chờ họ trở về. Triều Nghĩa mặt mày lo lắng. Chúa công, chuyến đi này sẽ có nguy hiểm, nếu không, ta thay chúa công đi một vòng. Không cần, ta đã quyết định tự mình đi, chắc chắn có tính toán của riêng mình. Triều Nghĩa, ngươi ở lại đây, nhiếu đốc khói làm hiệu. Triều Nghĩa còn định khuyên nữa, nhưng thấy bộ dạng kiên quyết của Từ Mục, đành phải im lặng đồng ý. Từ Mục quay đầu lại, nhìn Gia Cát Phạm vẫn còn đang ngủ gật, trong lòng thở dài. Sáng hôm sau, không hề chậm trễ, Từ Mục đã cho Trần Thịnh triệu tập 1.000 người, mang theo 300 con lạc đà, 500 con chí mã, bắt đầu đi về phía dịch của nước Thù Hải. Trần Thịnh cưỡi ngựa đến, nghiêm túc báo cáo, chúa công yên tâm, túi nước và lương khô ta đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Tư Hổ vui vẻ chạy đến, mặt mày nghiêm túc, Mục ca nhi, ta có thể giúp trông chừng túi nước lương khô không? Từ Mục và Trần Thịnh đồng thanh, không được. Trên sa mạc, dưới ánh nắng gay gắt, cát ngày càng nóng, nhiệt độ ngày càng cao. Ngẩng đầu nhìn, xung quanh đều là một màu vàng mênh mông, không thấy cây cỏ, cũng không thấy nửa hồ nước. Làm người dẫn đường, Thân Tông không ngừng dựa vào trí nhớ để phân biệt phương hướng. Thục Vương có điều không biết, di tích của nước Thù Hải. Nghe nói có ma cát trước đây thương nhân đi qua, không cẩn thận đến gần một chút, đều vội vàng né tránh. Từ Mục cười, trong lòng không hề gợn sóng. Nhưng hắn cũng cẩn thận, dặn dò hai vị phó tướng già, ghi lại đường trở về, không ngừng đi đường. Một ngày trôi qua vội vã, thoáng chốc đã đến hoàng hôn. Trên sa mạc, nhiệt độ vì các mũi đi ngờ trở nên lạnh lẽo. Từ Mục đành phải tạm thời hạ trại theo cách cũ, cho lạc đà và chiến mã xếp thành vòng tròn. Chỉ tiếc cả đường đi không gặp được rừng đá, nếu không hạ trại trong rừng đá chắc sẽ thoải mái hơn. Trần Thịnh sắp xếp người tuần tra ban đêm, thói quen tuần tra ban đêm Từ Mục vẫn chưa quên. Là một thành viên cũ, Trần Thịnh càng hiểu rõ ý nghĩa của việc này, lập tức lĩnh mệnh, chọn mấy chục người, cưỡi chiến mã khoác áo dày, bắt đầu đi tuần tra vòng quanh khu vực khoảng 10 dặm. Thân Tông, còn bao xa nữa? Ít nhất phải hơn một ngày đường. Thục Vương đừng trách ta đã lâu không đến đây. Ngay cả trước đây, không cẩn thận đến gần một chút, cũng sẽ vội vàng né tránh. Từ Mục nói, có thể hiểu được, Thân Tông, vất vả cho ngươi rồi. Lần này chiêu hiền đại sĩ, càng khiến Thân Tông cảm động, liên tục nói lời cảm ơn. Đang lúc Từ Mục và Thân Tông tiếp tục thảo luận về lộ trình, đột nhiên, Trần Thịnh dẫn người vội vã từ bên ngoài chạy về. Ngay cả những con lạc đà, ngựa xung quanh cũng bắt đầu trở nên lo lắng, không ngừng cọ móng. Dường như đã đoán được điều gì đó đáng sợ. Chúa công, không ổn rồi. Chúng ta gặp phải bầy sói cát. Từ Mục kinh hãi đứng dậy. Bên cạnh, Thân Tông mặt mày trắng bệch. Thục Vương, cả đường đi tuy cũng gặp phải sói cát, nhưng đều là vài con lẻ tẻ, không thành bầy. Có lẽ. Từ Mục thoáng suy nghĩ, đã nói ra điều Thân Tông muốn nói. Gần đây có ốc đảo, cho nên mới có thể nuôi được bầy sói cát. Đúng là ý này. Không sao, ngươi cứ ở trong doanh địa. Không dối gạt ngươi, ta và bầy sói đã giao chiến không phải một, hai lần. Tư Hổ, đừng ngủ nữa, mau cầm rìu lên. Tư Mục nhíu mày. Đợi Trần Thịnh và mấy chục người chạy về, hắn nhảy lên ngựa, quả thật thấy trong đêm tối, dưới ánh trăng sáng, một bầy thú đen kịt từ một giơ kiếm gầm lên, buộc chặt lạc đà, chiến mã, lập tức bày trận. Dưới gió cát, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống, 1.000 lính thuộc sau khi cố định ngựa và lạc đà, nhanh chóng xếp thành đội hình, hàng đầu, lấy thương và khiên làm chủ. Chỉ tiếc, 1.000 dặm xa xôi, không mang theo được khiên lớn, chỉ có thể dùng khiên da nhẹ để phòng thủ. Sau hàng khiên là các cung thủ Tây Thục đang chờ lệnh. Theo lệnh của phó tướng, họ đồng loạt dương cung lắp tên, chỉ chờ bầy sói vào tầm bắn là lập tức bắn ra. Tư Hổ lí môi, vác rìu lớn, đi vào giữa hàng khiên. Một ca nhi, nhiều quá, phải đến mấy trăm con. Không biết thịt sói này có ngon không? Hình ca nhi, ở xung quanh doanh địa, đốt thêm nhiều đống lửa. Ngoài ra, ngươi dẫn 100 người chú ý đến ngựa, lạc đà và túi nước, lương khô. Chúa công yên tâm. Trần Thịnh một tay cầm đao, nhanh chóng đi về phía sau, chuẩn bị. Thấy bầy sói ngày càng gần, các bụi tung lên ngày càng cao, tiếng sói hú ngày càng vang. Trên mặt mỗi binh lính thuộc đều lộ vẻ chiến ý. Theo tiếng gầm của một vị phó tướng già bắn tên, tức thì các cung thủ ở phía sau nhanh chóng bắn ra từng loạt tên, không ngừng hướng vào bầy sói. Dưới ánh trăng trắng bệch, từng tiếng sói hú phẫn nộ không ngừng vang lên. Hàng cung thứ hai, theo lệnh, lại là từng loạt tên không ngừng bắn ra. Lại có thêm vài bóng sói ngã xuống giữa đường, nhưng cuối cùng cũng có những con sói hung dữ khỏe mạnh chạy nhanh lao đến trước hàng khiên. Trước khi từng chiếc khiên da tuy phòng thủ không mạnh nhưng vẫn được đưa lên một cách dũng cảm. Ở phía sau, ngựa và lạc đà, ngoài phong tướng quân của Từ Mục ra, còn lại đều không chịu nổi những tiếng hí dài kinh hãi thương nhọn. Sau những chiếc khiên da, từng cây thương sắc đâm ra, đâm vào đợt sói cắt đầu tiên, khiến chúng kêu la thảm thiết. Nhưng trong đó cũng có những chiếc khiên da bị cắn nát, binh lính thuộc bị kéo đi, vết máu kéo dài một đường, giết. Một đô úy già người thuộc gầm lên trong miệng sói, giơ cao cây thương sắc không buông, đâm lên một cái. Người và sói cùng nhau lăn lộn trên cát, đều chết trong vũng máu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.